One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, về nhà ngả bài. Này này, nói đùa sao? Một toàn bộ thế giới đều là vong linh thiên hạ, liền coi như chúng ta rất mạnh, nhưng bằng vào chút người này, có thể chống đỡ bao lâu? Người nói chuyện là Sabo, cũng là phản thế giới chính phủ đồng minh bên trong duy nhất phái ra đại biểu. Lawyer đã sớm nói truyền tống năng lực hữu hạn, nhiều nhất mang theo Minh Vương cùng Minh Vương trên thuyền viên số lượng trợ thủ chuyển di. Quá khứ, lấy bọn họ lực lượng, dùng để diệt thế cũng đầy đủ, nhưng là đối phó bên trên một toàn bộ thế giới vong linh nha. Cho nên chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy chỉ dựa vào biển người chiến thuật, đối phương liền có thể sống sinh hoạt kéo từ mọi người. Lawyer trả lời nói, bất quá mọi người yên tâm. Cái này chuyển hóa tốc độ chỉ châm đối với người bình thường cùng tiểu động vật. Giống như là hải quái loại kia quái vật khổng lồ cùng một số cường giả. Chỉ có đơn độc chuyển hóa mới có thể để cho bọn họ có bằng được lúc còn sống chiến đấu lực. Mà giống Redfield bực này đứng tại đỉnh phong nhân vật, vậy cần thời gian liền. Người bình thường cũng không dễ đối phó a. Tưởng tượng muốn cần cùng vô biên vô hạn thi chiều thiếp mặt. Y tương đương thật đáng sợ, thật đáng sợ. Kizaru mặt mũi tràn đầy bỉ ổi xoa xoa nổi da gà. Đáng sợ cũng phải chiến đấu. Ta cũng không muốn tại cùng thiên vương quyết chiến trước hao hết thể lực bị phổ thông vong linh giết chết. Chấm ngoặc kép, đằng hồ có chút gấp mở đầu. Giờ phút này bưng bát mặt lạnh tư lưu hút lấy. Tiếp xuống ta phân phối một chút nhiệm vụ. Không lấy hoàn thành chưa tiền đề. Bảo đảm sống sót là được. Lawyer thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Người nói chát cổ khai mở cái phục chế kính tượng coi như. Vậy mà xin chơi đùa cùng cái thế giới này một dạng. Bên trong NPC có sinh mệnh có nghĩ muốn. Người khác chơi đều là máy tính trò chơi. Liền hắn chơi là hư nghĩ võng du chân nhân đóng vai bản. Nếu không phải đơn thuần kính tượng rất dễ dàng bị đánh phá. Lawyer cũng không muốn tìm những phiền toái này. Aokiji lão sư, còn có Sabo, bị điểm đến tên hai người ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên một bộ phận lớn. Quá khứ về sau, các ngươi tìm tới hải quân cùng cách âm. Quân, tranh thủ đem bọn hắn kéo vào chúng ta trận doanh. Mặc dù đối phương có thể chuyển hóa vong linh cho mình dùng, chúng ta cũng có thể lôi kéo một cái thế giới khác chính mình hỗ trợ. Aokiji hai người hai mắt tỏa sáng. Tựa như là như thế cái đạo lý. Mặt khác, Minh Đức Nữ Phích, Atha John, Simon, Crocodile, bốn người đứng lên, đối Lawyer xoay người hành lễ. Đây là một cái đại thế lực nên có khí phách. Quyết không thể bởi vì quan hệ thân cận hay không giảm bớt lễ tiết. Nhìn lấy ba người, Lawyer híp mắt, đối Crocodile nói. Các ngươi qua nếm thử tiếp xúc thế giới kia thế giới chính phủ. Nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn kéo vào chúng ta trận doanh. Yên tâm, bên kia U còn không phải đối thủ của ngươi. Thiên vương trong phòng ấn cũng không có một cái khác thiên vương. Cho nên, cam đoan bọn họ an toàn trở về. Minh bạch, Crocodile chút nghiêm túc gật đầu. Làm là lớn nhất tổ chức thế giới chính phủ nếu là gia nhập bọn họ. So hải quân cùng cách âm, khó nói trợ giúp càng lớn. Chỉ bất quá cùng những người còn lại nghiêm túc khác biệt. Minh Đức bỗng nhiên thất bại hỏi. Người chừng nào thì phát hiện. Tại trong bốn người, Crocodile làm quyền đầu bảo vệ bọn hắn. Simon mạnh nhất trí nhớ. Giỏi về du thuyết. John vì thiên long nhân. Có thể để thế giới chính phủ ngờ vực vô căn cứ không thấu. Như vậy tại sao mình lại bị yêu cầu cùng đi? Đáp án chỉ có một cái. Lúc nào phát hiện. Ngươi là Osman con nối dõi, đúng không? Lawyer nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Bỗng nhiên thở dài. Quả thật, chúng ta trước đó cùng thế giới chính phủ không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu không phải Antonio gia tộc mượn thiên vương chi huyết hoành nhúng một tay. Ta và ngươi phụ thân đại biểu ngũ lão tinh hợp tác tỷ lệ lớn hơn. Minh Đức là Osman con nối dõi không giả. Nhưng hắn bởi vì màu tóc là đen nhánh mà không phải phụ mẫu màu vàng kim nhạt. bị ngờ vực vô căn cứ bất định xanh sạch hóa bản Osman tính cả mẫu thân hắn cùng một chỗ đưa đi đông. Hải hỗn loạn khu vực, cũng chính là đầy vào lãnh cung. Minh Đức nguyện ý giúp Osman làm việc, trừ đối phương là vứt bỏ mẹ con bọn hắn hai người nhưng hằng thật giá thật là hắn cha đẻ cái mới. Nhìn qua này buồn cười lý do bên ngoài, càng là vì để bệnh chết mẫu thân chính danh. Nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Nàng có tư cách an táng ở gia tộc mộ địa. Bất quá những này cũng không đáng kể. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để cho nàng tiếp tục hổ thẹn. Lawyer cười nói, ta minh bạch, trong truyền thuyết sát nhân vương Minh Đức vậy mà lại lộ ra loại này tràn ngập ánh sáng mặt. Trời vẻ mặt vui cười. Cái này tại dĩ vãng là tuyệt đối vô pháp tưởng tượng sự tình. An bài xong ba tổ nhân viên, lawyer chuẩn bị tiếp tục. Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên nói ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề. Chờ một chút, lawyer đại nhân, đã này bên trong không có chính thức thiên vương tồn tại. Như vậy, người đây, ân, đúng a, đã này bên trong không có chính thức thiên vương tồn tại. Như vậy cùng vì thiên vương lawyer cũng là không tồn tại. Như vậy vấn đề đến, lawyer xuất hiện đã 10 năm gần đây, đại hải tặc thời đại cuối cùng, cơ hồ bởi vì hắn một người mà hoàn toàn thay đổi hướng đi. Nếu là lawyer không tồn tại lời nói, thế giới kia quỹ tích, hội là một bộ cái gì bộ dáng, ngẫm lại liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a uy. Giờ phút này lawyer không bình thường muốn nói cho bọn hắn, kỳ thực không có hắn thế giới mới là cái thế giới này bình thường hướng đi. Hiện tại loại cục diện này, căn bản chính là hắn vò đã mẻ không sợ rơi. Ta cũng muốn thành thành thật thật khi người bình thường trà trộn ở cái thế giới này. Xem thủy triều lên xuống, thưởng thức trà múa kiếm, khoái ý giang hồ a. Nhưng là thần thiếp làm không được a. Ngả vi lưu lại cục diện rối rắm, cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền đè vào sọ não bên trên. Căn bản không có lựa chọn thứ hai. Cho nên, lawyer mặt không biểu tình nhìn kẻ nói chuyện liếc một chút. Nhàn nhạt nói, ngươi hội biết rõ, hy vọng ngươi sẽ không bị đả kích. Chấm ngoặc kép, đối phương là hải quân một viên. 2 năm trước, cũng chính là nguyên tắc chung hải tặc nguyên niên. Luffy ra biển 1 năm kia. Vào năm ấy bên trong, cơ hồ toàn bộ hải quân cũng bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Thất Vũ Hải bị tiêu diệt 2 cái, cũng càng thậm chí tại Nguyên Thiên Long nhân gia tộc Alabasta chuẩn bị trộm quốc. Sau cùng bị một đám hải tặc cứu vãn. Trên đỉnh trong chiến tranh, Hắc Hồ Từ cướp đi dâu trắng run run quả thực, trở thành tân tứ hoàng. Impel Down lần thứ 2 xuất hiện tù phạm vượt ngục, LV6 bên trong ác đồ chạy trốn hơn phân nửa. Đại tướng Aokiji cùng Xích Huyền quyết chiến rời đi. Hải quân tổn thất nặng nề, siêu tân tinh nhiều đến 2 chữ số, cùng quật khởi Hắc Hồ Tử bọn người cùng nhau được xưng là cực ác thế đời. Cứ như vậy nguyên tắc nội dung cốt truyện, nếu để cho cái thế giới này hải quân trông thấy, không biết có cảm tưởng gì. Bị lawyer biểu lộ giật mình, người kia co rụt đầu lại, ngậm miệng không nói. Kế hoạch một đầu an bài xong xuôi. Bao quát thiên vương tung tích dò xét tiểu tổ, bao quát phụ trách chủ bị vật tư hậu cần tiểu tổ chờ một chút đều nhất nhất xác định. Sau cùng, lawyer đối mặt với trước mắt cái này các loại trên ý nghĩa xuyên Việt giả đại quân. Lần nữa cúi đầu, chân thực, các vị, lawyer đại nhân không cần phải khách khí. Chúng ta cũng là vì bảo hộ chính chúng ta. Không sai, cho chúng ta thân nhân, cho chúng ta thế giới. Vì nhà chúng ta vườn, chiến, vì chính nghĩa, vì lawyer đại nhân, quần tình sục sôi, ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉnh đốn hoàn tất, đại quân ngày kia liền muốn xuất phát. Lawyer cho Simon lên tiếng kêu gọi, vỗ cánh trở lại quy đảo. Hành động lần này qua rất nhiều người, nhưng không có đồng hành người. Tân La cùng ngũ lão tinh phương diện cường giả, hải quân bên trong người quen Momonga trung tướng. Hắc ám thế giới mỗi cái bá chủ chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Cùng bọn hắn một dạng, quy đảo cũng còn có người không cùng lấy rời đi. tỉ như bởi vì hai bên thời gian trôi qua giống nhau. Cần phòng vệ địch nhân xâm lấn Ino cùng Tony. Cũng tỉ như, Nicole Robin. Trên cửa sổ phản chiếu ánh đèn chứng minh Robin còn không có nghỉ ngơi. Lawyer đi tới cửa, gõ gõ, tiến, chấm ngoặc kép, đẩy cửa vào. Lawyer có tật giật mình mắt nhìn trên mép giường ngồi Robin. Gạt ra một trương chó săn vẻ mặt vui cười nói. Lão bà đại nhân, gần nhất vừa vặn rất tốt à. Kuleiha nữ sĩ kê đơn thuốc hữu hiệu sao? Không có ta qua đánh nàng. Robin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó lông mày nhíu lại. Cho lão nương đứng nói ràng. Chương 724, ngả vi. Cái quỷ gì? Ta là ta con trai mình. Vâng. Lawyer sắc mặt trong nháy mắt trở nên không bình thường chính trực. Bộ dáng nghiêm túc tựa như đang quyết định cái đại sự gì. Mãnh liệt như thế tương phản để sẽ tiếp tục không kềm được. Cười khổ lắc đầu. Liền không thể chờ một chút mà. Lần tiếp theo hoa quý. Nhưng tại một năm sau qua. Chấm ngoặc kép, vì chuẩn bị cuộc hôn lễ này, Robin rất lâu trước đó ngay tại quy đảo bên trên trồng hoa cỏ. Thật vất vả muốn thành thục, lại bị Kaido một đấm đánh nhão nhoẹt. Về sau Robin không nói từ bỏ, một lần nữa cắm một lần, mắt nhìn ngày mai sẽ là thời kỳ nở hoa. Đến lúc đó toàn bộ quy đảo đều muốn bị vô số hồng lam diễm nhạt hoa tươi bao vây. Lawyer lại muốn rời khỏi. Khác nói có chút ít oán khí. Cũng là E to mồm cho lawyer ném lên đến cũng tìm không ra mau bệnh. Nghe Robin lời nói, lawyer cũng là cười khổ không thôi. Ta cũng không muốn cưới sau bình tĩnh sinh hoạt bị quấy dày. Cho ngươi một cái hứa hẹn lại cho không ngươi một cái yên ổn. Ta tôn nghiêm không cho phép ta làm như vậy. Mà lại thiên vương chưa trừ diệt. Cái thế giới này vĩnh viễn không ninh ngày. Cho nên ta mới nói, ngươi nhỏ như vậy hài tử tính khí, đến cùng là tính kế thế nào nhiều như vậy. Robin tức giận lườm hắn một cái, tiếp tục biên chế trên tay áo lông. IQ không cần quá cao, tình báo chiếm ưu là được, còn lại chỉ là đơn giản phương pháp vấn đề. Lawyer biết rõ Robin lý giải chính mình, da mặt lập tức lại dày. Hắn nhanh như chớp chạy đến Robin bên người. Ngồi tại trên mép giường cúi người. Lỗ tai dán chặt nàng dạ dày. Kuleiha làm sao nói. Bảo không có vấn đề đi. Đinh. Robin giờ khóc giờ cười dùng cọng lông kim đâm châm hắn cái kia có thể ngạnh kháng đạn pháo ra mặt. Mới một tháng có thể có vấn đề gì. Nếu không phải ngươi có thể cảm giác được cái thứ hai sinh mệnh lực. Chính ta cũng không có cảm giác gì. Một tháng làm sao. Một tháng không coi là mang thai. Lawyer thét lên nói, chờ ta trở lại ta liền đi đem cây hoa anh đào vương quốc toàn bộ chuyển đến thả quy đảo bên cạnh. Người mang thai không có mười mấy cái thầy thuốc hầu hạ như cái gì lời nói. Chuyện này ngươi nghe ta, chuẩn không sai, đem cây hoa anh đào vương quốc toàn bộ chuyển đến. Robin nghe mí mắt trực nhảy, lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh cho nuốt xuống. Nghe nói dưỡng thai phải thừa dịp sớm. Không thể để cho hắn nàng còn tại từ trong bụng mẹ bên trong liền học được mắng chửi người. Đón đến, Robin cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nói đến lawyer, ta cũng cho ngươi sinh con dưỡng cái. Có một số việc ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết. Chuyện gì? Chính là, liên quan tới cha mẹ ngươi sự tình. Robin biểu lộ yêu thương. Mẫu thân của ta tử tại hỏa lực dưới. Có thể làm trưởng bối tham gia hôn lễ. Chỉ có Há Cúa Đê Tát Long nhất người. Vậy còn ngươi? Cha mẹ ngươi ở đâu bên trong? Lawyer nghe vậy tay cứng đờ. Nháy mắt mấy cái. Chuẩn bị tiếp tục lừa gạt quá khứ. Nhưng nghĩ tới người này là vợ mình. Là con trai mình mụ. Trước kia dùng như thế nào làm sao thuận miệng lấy cớ. Giờ phút này làm thế nào cũng nói không nên lời. Tại sao là nhi tử? Nói đùa, điểm thiên phú không phải bạch ra. Ta cũng muốn một cái đáng yêu nhu thuận hiểu chuyện có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhi a. Kết quả là một cái xúc động chắc nịch hùng hài tử. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Ngẩng đầu, lawyer nghiêm túc nhìn lấy Robin. Bọn họ đến không? Bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì lawyer lão ba lão mụ không ở cái thế giới này. Đột nhiên, một cái quen thuộc tiếng nói quanh quẩn trong phòng ngủ. Lawyer bị sặc đến không ngừng ho khan. Có chút mộng bức nhìn lấy Hiển hiện thân hình thân ảnh màu trắng. Lão mụ, ngươi làm sao đi ra? Ngả vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba, ngoặc kép, ngươi cái này dùng từ rất vi diệu a hỗn đản. Một bàn tay đem lawyer đập bay. Ngả vi quay đầu lại. Đầy mặt mặt mũi hiền lành nhìn qua Robin. Ngươi chính là Robin đúng không? Hiện tại dáng dấp thật là xinh đẹp. Robin đồng dạng một mặt mộng bức. Nên biết rằng lawyer năng lực cơ hồ khắc vào bản năng. Người bình thường muốn đem hắn đập bay. Cũng là đứng tại này bên trong hoàn toàn không phản kháng. Cho ngươi một vạn một cơ hội cũng không có khả năng. Người trước mắt này không chỉ có làm đến. Thậm chí nói xin. Chờ chút. Lão mụ. Robin đột nhiên giật mình. Hoang mang rối loạn mở đầu đứng lên. Bá mẫu ngươi tốt. Ngươi ngồi. Ngồi. Ta có thể ngồi không? Chấm ngoặc kép. Ngả vi đưa tay từ trên mặt bàn xẹt qua. Trắng noãn như ngọc cánh tay cứ như vậy chui vào trong. Ta hiện tại chỉ là cái ý thức thể. Trên thực tế cũng không tồn tại. Nói đến đây, ngả vi mắt nhìn đem chính mình từ trên vách tường móc đi ra lawyer. A ha ha ha, che miệng. Đương nhiên đối với hắn ngoại trừ. Ta là hắn lão mụ. Robin một mặt mộng bức. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng trong lúc này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tiện tay ngưng ra một khối hàn băng thoa mặt. Lawyer ngồi tại hai nữ nhân đối diện. Dùng ánh mắt ra hiệu. Người xác định muốn nói cho hắn biết chân tướng. Nói cho nàng chính mình là bị hư cấu đi ra. Nhân vật, người cái này cái đầu nhỏ dưa là thế nào muốn? Ngả vi về lấy một cái yêu mến trí trướng ánh mắt. Đương nhiên chỉ là nói cho nàng thế giới bên ngoài sự tình. Người không phải một dạng không nỡ trên địa cầu người nhà sao? Như vậy trở thành huyễn cảnh thủ hộ giả là tất nhiên. Rời đi cái thế giới này cũng là tất nhiên. Chấm ngoặc kép, cho nên ngươi đến mang theo nàng cùng rời đi. Đừng nói cho ta ngươi nguyện ý đem các nàng cô nhi quả mẫu ném ở cái thế giới này. Huyễn cảnh thủ hộ giả cũng không thể tùy tiện đi vào huyễn cảnh. Đại chưa đến thời điểm làm cho các nàng ở tại chát cổ huyễn cảnh không gian bên trong. Này bên trong muốn cái gì phong cách cũng là tự mình động thủ thiết trí. Còn có loại này thao tác sao? Nhìn lấy hai người mắt đi mày lại. Robin chỉ cảm thấy không bình thường xấu hổ. Khụ khụ, lawyer, ngươi vừa nói xong nói cha mẹ ngươi không ở cái thế giới này. Này, vị này là, nói láo bị bắt cái hiện hành. Ngươi mất mặt không mất mặt. Bất quá Robin không nghĩ tới. Lawyer lần này thật đúng là không thể nói láo. Nghe thấy Robin lời nói. Ngả vi quay đầu lại. Dắt tay nàng. Không thể dắt lên. Đưa tay thuận thế hợp lại cùng nhau. Ngả vi đem cái cằm chống đỡ ở phía trên. Nói. Hắn nói không sai. Cha mẹ của hắn xác thực không ở cái thế giới này. Chấm ngoặc kép. Robin trong mắt lóe lên một tia bát quái. Nhìn hai người thần sắc. Không phải như vậy cầu huyết âm dương lưỡng cách. Khó nói. Khụ. Lúc này ngươi không cần thông minh như vậy. Robin. Lawyer bất đắc dĩ bạch nàng liếc một chút. Sau đó nhìn về phía bầy POSS ngả vi. Đối Robin nói. Chính thức giới thiệu một chút. Vị này là Christopher ngả vi. Cổ đại Lam Tinh người xưng hô nàng là Ediesa. Tử vong cùng hắc ám biểu tượng. Thiên vũ nhân tộc xưng hô nàng là thiên vương. Bầu trời chi chủ. Thiên tai không thể ngăn cản. Cái này một vị là Nicole Robin. O'Hara khảo cổ học gia. Cái gì? Thiên vương. Robin kinh ngạc kém chút cắn được đầu lưỡi. Ngẩng đầu hơi có chút cảnh giác đối lawyer nói. Các ngươi lần này không chính là chuẩn bị đi đối phó thiên vương sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ây, cái này sao? Có chút phức tạp. Lawyer khấu gương mặt. Máu ứ động tán không sai biệt lắm. Bất quá nói ra lời nói. Đại khái lại hội một lần nữa xuất hiện. Ngả vì giờ phút này chừng lawyer liếc một chút. Bĩu môi. Có cái gì không thể nói được. không phải liền là lão nương náo cái ô long đem thân thể lưu ở cái thế giới này mà. Đến, ta cho ngươi biết Robin, gia hỏa này bọn họ muốn đối phó thiên vương. Các loại, tình huống có chút không đúng. Ngả vi đột nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên kéo qua lawyer, nắm vuốt hắn mặt tỉ mỉ quan sát. Ngươi gọi mẹ của ta đúng không? Bởi vì thân thể ngươi cùng ta long chi thân thể dung hợp, tương đương với ta thai nghén ngươi đầu này băng long. Đúng nha, xưng a. Như vậy ta mặt khác một nửa long chi thân thể há không cùng ngươi là đồng bào huynh đệ quan hệ? Ngả vi trừng to mắt. Nhưng các ngươi long chi thân thể kỳ thực chính là ta bản thân a. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, ngả vi biểu lộ cứng ngắc chỉ mình cái mũi. Ta là ta con trai mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.